Tiên Cơ Diệu Thám, chương 86, thần bí chỗ đi, góc truyện audio.com. Đúng vậy à, chúng ta cũng là thực không nghĩ tới đâu, Diệu Danh thành thị nào đó truyền thông trung tâm, một tên cao cấp chủ quản nói với Chu Đường. Tiểu Trần người này mặc dù tính cách quái gở một chút, nhưng không thể không nói, vẫn rất có năng lực, cái này cao cấp chủ quản. Chính là năm đó cùng Trần Tử Bạch tại Đô Thị Mỹ Nhân tạp chí xã đồng sự, hơn nữa cùng hắn cùng ở một gian ký túc xá, nhưng là, bất kể nói thế nào. Phát sinh chuyện như vậy, cấp chúng ta tạp chí xã mang đến phụ diện ảnh hưởng vẫn là rất lớn, lão bản của chúng ta vì ngừng lại chuyện này. Năm đó thế nhưng là tốn rất lớn khí lực a, ngươi cùng Trần Tử Bạch được một gian ký túc xá, quan hệ như thế nào đây, Chu Đường hỏi, có giao lưu sao? Có, nhưng là không nhiều, chủ quản đáp, cơ bản đều là chuyện công tác, rất ít liên quan đến kia, Chu Đường lại hỏi. Trần Tử Bạch tại tạp chí xã làm cái gì làm việc đâu, quay phim trợ lý, chủ quản không chút nghĩ ngợi đáp, chủ yếu khống chế ánh đèn. Còn có đạo cụ bố trí các loại, hai chúng ta là một cái tổ chức, ta đoán chừng, tất cả tạp chí xã chỉ có ta cùng hắn coi như thân cận nhất a kia. Chu Đường xuất ra Kim Tiêu Linh, Thủy Kỳ Kỳ cùng ngài thanh ảnh chụp, hỏi, ngươi xem một chút, đối này ba cái nữ hài có ấn tượng sao, Chủ quản hơi có chút ngoài ý muốn, lúc này nghiêm túc nhìn lên ảnh chụp, sau đó lắc đầu thuyết đạo, thật không tiện, không có ấn tượng gì. Mấy cái này nữ hài là làm cái gì à, ngươi lại nhớ lại một lần, Lý Tiểu Tiên nhắc nhở, tạp chí xã cho bọn hắn chụp qua ảnh chụp sao năm đó, Chủ quản vừa cẩn thận nhìn một chút, không xác định nói, năm đó, chúng ta một tháng muốn chụp hơn 50 tổ chức ảnh chụp. Nữ chính cơ bản đều là xinh đẹp như vậy nữ hài tử, thực sự, thật sự là không nhớ gì cả a kia, Chu Đường hỏi. Bị Trần Tử Bạch hơi kém sát hại cái kia luyện võ thuật cô nương đâu, cái kia quen biết, chủ quản không chút nghĩ ngợi đáp, võ thuật đoạn nha. Chúng ta tổ chức cho nàng chụp qua ảnh chụp, hơn nữa nghe nói là muốn bên trên trang bìa nha, ta cũng không biết Trần Tử Bạch kia gân không đúng. Nếu như ưa thích người ta, vậy liền quang minh chính đại theo đuổi đi, tại sao phải sử dụng loại kia phi pháp thủ đoạn đâu, hơn nữa ta nghe nói. Hắn là chạy nữ hài tính mệnh đi à, thật sự là quá khó mà hiểu được, chờ một chút, ai ngờ, ngay tại chủ quản lúc nói chuyện. Hắn ánh mắt chợt dừng lại tại Thủy Kỳ Kỳ trên tấm ảnh, không quá xác định mà hỏi thăm, cô gái này, có phải hay không một vị người mẫu xe hơi à? Nghe được thuyết pháp này, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên đồng thời mở to hai mắt, sau đó dụng lực gật đầu, nhà chủ quản nhớ lại thuyết đạo. Lúc trước ta quên là lúc nào ta theo Trần Tử Bạch trên giường, thấy qua một tấm hình, trên tấm ảnh người khả năng liền là cô gái này. Nàng là chúng ta triển lãm xe hơi bên trên quay chụp một cái người mẫu nữ, cái đầu rất cao dáng vẻ, bất quá. Chúng ta mỗi ngày kiến thức nhiều mỹ nữ như vậy, ta cũng không có coi ra gì, xin hỏi, chủ quản kinh dị hỏi, cô gái này, sẽ không có chuyện gì chứ? Trần Tử Bạch bị bắt đằng sau, Chu Đường tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, hắn đồ vật đâu, hắn đồ vật. Chủ quản cố gắng chuyển đổi tư duy, ứng với kích tính hồi đáp, sau này tất cả đều ném đi à, đại gia theo Trần Tử Bạch đều không quen. Không có người đi ngục giam nhìn hắn, đó là lý do mà cảnh sát không có tới đã kiểm tra hắn đồ vật sao, Chu Đường lại hỏi, không có à, không có chứ. Chủ quản nhớ lại một lần, lắc đầu thuyết đạo, dù sao ta trong ấn tượng là không có. Kỳ thật Tiểu Trần người này bình thường liền là thâm cư không ra ngoài, loại trừ mấy bộ y phục cũng không có thứ khác à, xe đâu, Chu Đường lại hỏi. Hắn gây án sử dụng chiếc kia xe tải, là công ty vẫn là chính hắn, chủ quản rất sung sướng đáp nghe nói. Chiếc xe kia tại vụ án phát sinh thời điểm bị đâm cháy, kia, Chu Đường lại hỏi, Trần Tử Bạch bình thường đều tại trong túc xá ngủ sao, đúng. Chủ quản đáp, nhưng là mỗi tới cuối tuần liền không nổi, nói là về nhà, hắn quê quán, là An Châu A, hả nghe được thuyết pháp này. Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên lần nữa sững sờ, bọn hắn đã biết Trần Tử Bạch quê quán phòng ở đã cho mướn, hắn không có khả năng về nhà, như vậy. Mỗi tới cuối tuần, hắn lại ở nơi nào đâu, hắn đi nơi này, có thể hay không, theo truyền thông trung tâm ra đây. Lý Tiểu Tiên kích động nói với Chu Đường, Đường ca à, hẳn là 100% đi vụ án này, nàng chỉ vào truyền thông trung tâm Đại Lâu thuyết đạo. Nếu Trần Tử Bạch lúc trước đơn độc siêu tầm qua Thủy Kỳ Kỳ ảnh chụp, vậy liền đủ để chứng minh, hắn liền là không phân hủy nữ thì án chân hung. Chúng ta còn không thể đi ngục giam theo hắn ngả bài sao, thừa dịp hắn còn không có ra đây, thế nhưng là, này cũng không tính là chứng cứ a. Chu Đường thuyết đạo, Trần Tử Bạch loại người này khó đối phó, nếu như không phải cái kia luyện võ thuật nữ hài như vậy may mắn. Chỉ sợ này 13 năm bên trong, hắn không biết lại hại nhiều ít người đâu, ong ong ong ong, lúc này, Chu Đường điện thoại di động lại vang lên. Móc ra vừa nhìn, vẫn là đội trưởng Nghiêm Bân đánh tới, không hề nghi ngờ, Nghiêm đội trưởng đây là Hưng sư vấn tội tới. Tất nhiên muốn chất vấn Chu Đường vì sao phóng thích kia ba tên kiến trúc công nhân, nhưng mà... Chu Đường lại là như không có việc gì lại đem điện thoại di động nhét quay về túi tiền, như cái gì đều chưa từng xảy ra tựa như, Đường ca. Lý Tiểu Tiên nuốt ngụm nước bọt, lão đại điện thoại, ngươi còn không tiếp sao, ngươi liền không sợ, ừ, không có việc gì. Bão táp, tới còn phải tới, Chu Đường mỉm cười, lúc ấy, nếu như chúng ta có thể tại trước cơn bão tố tìm được tránh mưa biện pháp. Vậy liền không có việc gì, hô, hô, nghe điện thoại di động tiếng ông ông, mắt nhìn lấy bốn phía san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Hai người đồng thời nặng nề mà thở ra một hơi, Diệu Danh thật đúng là một nơi tốt a, Lý Tiểu Tiên đào lấy lan can thuyết đạo. Nghe nói thập kỷ 90 kia nổi lên tên ác ma án thủ phạm, liền là xuất từ Diệu Danh đâu, ta có cái đồng học năm đó còn tham dự ác ma án phá án và bắt giam. Cánh rừng đại, gì đó chim đều có, Chu Đường không để ý chút nào nói một câu, sau đó lại lấy điện thoại cầm tay ra xem xét tin tức thuyết đạo. Lột ra bên kia đã tra được rất rõ ràng, Trần Tử Bạch danh nghĩa không có bất luận cái gì bất động sản cùng địa sản. Tiền vốn tài khoản cũng là rõ ràng, phi thường hữu hạn a, tiền không nhiều lời nói, Lý Tiểu Tiên nhíu mày, phòng cho thuê cũng không hiện thực a, dù sao. Muốn cất đặt một cái cự đại tràn ngập chống phân hủy dung dịch bể nước, nếu thật là phòng cho thuê, như vậy hẳn là sớm đã bị chủ nhà phát hiện. Nghe đến lời này, Chu Đường trong lòng cũng là bắt đầu ẩn ẩn lo lắng, dù sao 13 năm là cái thời gian không ngắn. Nếu như Trần Tử Bạch năm đó lưu lại những cái kia chứng cứ phạm tội đã bị phá hủy, vậy coi như không dễ chơi, Đường ca, Lý Tiểu Tiên hỏi. Nếu như chúng ta không thể đi ngục giam cùng Trần Tử Bạch ngả bài, như vậy còn có thể thế nào đâu, còn có cái gì biện pháp? Có thể để cho chúng ta tra được Trần Tử Bạch cái kia thần bí chỗ đi ở đâu, đi, Chu Đường nghĩ tới điều gì, lúc này khoát tay thuyết đạo, đừng quên. Chúng ta còn có một cái trọng yếu người trong cuộc đâu, cách chương.